xuyên thành Omega bị bầy Alpha từ hôn. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương tiện giao thông của các phóng viên tự nhiên là không theo kịp phì tì một đám giống như ngỗng cổ dài, mắt trông mong mà nhìn xe bay biến thành một tia sáng biến mất trong trời đêm. Bạn cho rằng các phóng viên sẽ từ bỏ như vậy sao? Không có khả năng. Các phóng viên truyền thông giống như bồ công anh bay lả tả trên bầu trời, nơi nơi đều có bóng dáng bận rộn của bọn họ. Bọn họ như vệ tinh quay quanh tinh cầu, không biết mệt mỏi mà giám thị từng góc trên thế giới. Xe của phỉ tỷ bay nhanh như chớp, nhìn theo phương hướng mà chiếc xe bay đi, địa điểm không thể nghi ngờ là cung Đông Nặc. Cung Đông Nặc, xác định là cung Đông Nặc sao? Một phóng viên gân cổ lên hỏi. Là cung Đông Nặc, vậy, người kia chẳng phải là... Trời đất ơi, Alpha kia rất có thể là thái tử đó. Ngay lúc Hà Hoan và phỉ tỷ vừa xuống xe, các phóng viên đang chờ ở cửa để phỏng vấn tiệc mừng thọ của hoàng đế cũng đã nhận được tin tức của đồng nghiệp, đã sớm chuẩn bị. Ống kính, nhắm vào hai người, cho dù là phỉ tì cẩn thận đỡ Hà Hoan bước xuống cầu thang, hay là tự tay khoác áo cho y, cùng với cử chỉ thân mật giữa hai người, đều bị ghi chép trung thực dưới ngòi bút của các phóng viên. Trước khi biết thân phận của phỉ tì, các phóng viên vì tranh đoạt độ hot, sớm đã lan truyền hình ảnh hai người ôm nhau, cùng nhau lên xe lên trên mạng. Nhưng ai cũng không ngờ rằng tình thế lại đột nhiên thay đổi như vậy. Alpha đột nhiên xuất hiện này rất có thể là thái tử. Dám ở trong lúc nước sôi lửa bỏng này, xuất hiện trước mặt các phóng viên vây trước cửa nhà Hà Hoan sao? Theo quy định thần bí của hoàng gia từ trước đến nay mà nói, thái tử Alpha hư hư thực thực này hiển nhiên là đã đánh vỡ quy định vì Hà Hoan. Đây mới đúng là chân ái. Hà Hoan không hổ là máy thu hoạch nam thần. Ngay cả thái tử cũng có thể bắt được. Mấy phóng viên đã phát tán ảnh chụp của phỉ tì suýt nữa bị dọa vỡ mật, tức tối gọi cho công ty tuyên truyền để xóa hết ảnh chụp. Kết quả vừa liên hệ, lại phát hiện ra chuyện mới. Đôi mắt của quần chúng hóng Dreamer sao có thể thua kém kính hiển vi, rất nhanh đã có người nói. Alpha này còn không phải là anh trai quân nhân đã cứu Hà Hoan lúc đóng phim ở Kabuk sao? Bởi vì trang điểm của đêm đầu quá mức gợi cảm nên dẫn đến rối loạn, đùa. Chính là tình yêu thế kỷ tuyệt vời kia sao? Tôi biết, còn may tôi đã sớm lưu ảnh. Anh trai quân nhân, cho nên người này là... Lòng hiếu kỳ của quần chúng hóng Dreamer như một cái động không đáy. Mỗi người như có phép thần thông, rất nhanh liền lan truyền hình ảnh khi đó. Thái tử điện hạ đẹp đến mức đầu gối của tôi nhức nhối. Tôi có thể, đúng là tình yêu tuyệt mỹ. Tôi đồng ý hôn sự này. Bây giờ Mỹ đã chờ mong em bé của bọn họ rồi. Nhất định là rất đáng yêu. Tiếp đó, trên mạng đã bắt đầu thảo luận em bé của Hà Hoan là A hay là O. Có không ít người nói, gen của hai người ưu tú như vậy, nhất định phải sinh thêm mấy đứa. Các phóng viên nhìn thấy những thứ này cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chạy tới bao vây chụp ảnh, không chỉ không bị đuổi đi, ngay cả ảnh chụp do cư dân mạng chia sẻ cũng không bị xóa. Như vậy có phải là, thái tử cho phép bọn họ quay chụp đưa tin? Thậm chí là tuyên truyền, tôi có thể suy đoán là, thái tử cố ý, chắc là. Đúng, một phóng viên không xác định, đây là dụ, xê vọng chiếm hữu của Alpha sao. Trong khi các phóng viên bịt tai trộm chuông chụp lén, Hà Hoan vừa xuống xe liền đối mặt với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y không ngờ trước cung Đông Nặc cũng có nhiều phóng viên bao vây như vậy. Đi thôi, phỉ tì chỉnh lại áo khoác trên người y, lại nắm chặt lấy tay y. Hà Hoan chỉ kinh ngạc, cũng không phải là y sợ đám phóng viên này. Tính toán lúc đầu của y là trực tiếp đến nhà công tước Cô Lan, kết quả lại biết được rằng rất có thể nhà đó sẽ ngủ ở Hoàng Cung vào đêm nay. Lại bởi vì Yuli Cô Lan muốn liên hôn với phỉ tì, đây không phải là kết hợp của hai gia đình bình thường, chuyện này quan hệ trực tiếp đến tương lai của đế quốc, tương đương với ý nghĩa chính trị và lịch sử. Nếu không kịp thời xử lý việc này, nó sẽ giống như dây cung đã căng. Không còn đường rút lui. Thấy phỉ tì không chút để ý các phóng viên vây quanh, chẳng lẽ hắn muốn công khai quan hệ của bọn họ cho thiên hạ biết? Nếu là Hà Hoan lúc trước, y hoàn toàn không muốn công khai quan hệ, thậm chí cũng không muốn bị phỉ tì biết y mang thai. Không ngờ tạo hóa trêu người, chỉ mới qua mấy tiếng, tình thế đã biến hóa, bay ra tận ngoài không gian. Có thể là dụ, xê vọng chiếm hữu của Alpha, cũng có thể là bị bài viết của Mike Kick. Hát thích, Hà Hoan nhìn sườn mặt phỉ tì, cười nói, Hoàng đế bệ hạ có đuổi chúng ta ra ngoài không? Em không cần sợ, có tôi ở đây. Phỉ tỳ nói, nếu trong tay phỉ tỳ không có thứ gì, cũng không dám mang Hà Hoan tới cung Đông Nặc. Thủ đoạn bức hôn của Hoàng đế Sen Tê cũng sẽ không ôn hòa như vậy. Dựa theo tính nết của vị cầm quyền đế quốc này, bất kỳ người nào ngỗ nghịch ông, nếu không thể khuất phục nhận tội, con đường duy nhất của người đó chính là địa ngục. Mới gần đây thôi, Sen Tê vẫn lấy khuyên bảo và tạo áp lực phỉ tỳ là chủ, cũng không vận dụng thủ đoạn vũ lực. Nguyên nhân là do ông, Sen Tê độc tài ngang ngược nhiều năm qua sớm đã dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Phỉ tỳ theo đà phát triển, được sự duy trì của nguyên soái từ Hướng Lỗi, đặc biệt là nhờ lập được chiến công hiển hách trong trận chiến ở Ca Buốc, cho dù là quân bộ hay là giới chính trị, không có người không phục. Các phe phái lớn trong giới chính trị cũng sớm đã bắt đầu âm thầm đứng thành hàng. Trong lòng Sen Tê rất rõ ràng, cho nên mới gấp gáp muốn có được binh lực của gia tộc Cô Lan. Phỉ tỳ như để Lạc Hà Hoan yên tâm, lại giải thích. Tôi đã an bài mọi chuyện rồi. Hà Hoan sẽ lo lắng những chuyện đó sao? Đương nhiên là không, khuôn mặt y thoải mái như đang tắm dưới nắng mai, xinh đẹp rực rỡ. Làm sao bây giờ, tôi rất chờ mong được đi vào. Phỉ tỳ giờ khóc giờ cười, dắt tay Hà Hoan đi vào bên trong. Em vui vẻ là được. Khi phỉ tỳ và Hà Hoan đi vào đại sảnh cung Đông Nặc tráng lệ huy hoàng, các khách quý áo quần sang trọng đã biến mất vô tung tích. Hội trường được trang trí tinh xảo, giống như đài hoa sau khi rụng cánh hoa, quạnh quẽ heo u. Hoàng đế Sen Tê đã sớm kết thúc tiệc mừng thọ, ánh mắt phỉ tỳ hơi trầm xuống, có lẽ đêm nay sẽ phải trải qua cuộc chiến ác liệt. Hà Hoan lại rất có hứng thú mà đánh giá xung quanh, đây vẫn là lần đầu tiên y được chân chính ngắm nhìn thế giới tinh tế xa hoa, mới mẻ thú vị này. Một bóng người màu tím đi ra từ góc khuất hành lang, mái tóc vàng xoăn sóng cùng dáng người yểu điệu. Phu nhân Groya đã đứng đợi hai người ở chỗ này khá lâu. Phỉ tỳ, Hà Hoan, dì Groya, xin chào phu nhân, chào hỏi xong, không khí giữa hai bên lâm vào trạng thái đình trệ. Phỉ tỳ im lặng, trầm lắng, Hà Hoan thấy thế, cũng an tĩnh đứng ở cạnh phỉ tỳ. Cuối cùng, phu nhân Groya dùng một nụ cười hơi có chút xấu hổ để đánh vỡ sự im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phỉ tỳ. Gia tộc Tang Nổ vẫn luôn là hậu thuẫn của con, ta cũng vậy. Cho nên, phỉ tỳ cũng không bị lay động, tươi cười của Groya càng thêm miễn cưỡng, nhưng bà vẫn nỗ lực thể hiện thiện ý. Ta đến để đại diện cho ông ngoại con, ta cảm thấy con nói đúng, con nhất định sẽ không dẫm vào vết xe đổ của gia tộc. Lúc ông ngoại con mất vẫn còn gọi tên chị ấy. Groya, một giọng nói thô bạo đột nhiên vang lên khắp đại sảnh. Mặt Groya trắng bệch. Cắn môi nhìn người đang đi tới. Hoàng đế Sen Tê đang bước đến, đằng sau là một đám người đen nghìn nghịt đi theo. Những người có mặt ở phòng tiếp khách lúc trước, lần thứ hai gặp mặt nhau. Groya lui về sau hai bước, nhìn đám người Sen Tê một cái, sau đó xoay người đi tới đứng cạnh phỉ tỳ. Nét mặt Sen Tê tức khắc lạnh lẽo, gia tộc Cô Lan đi theo ở sau cũng là ánh mắt bất thiện. Gia tộc Tang Nổ. Tuy người cầm quyền hiện nay là anh trai của Groya, nhưng trên thực tế, toàn bộ quyền nắm giữ tài chính của gia tộc đều ở trong tay Groya. Công tước Tang Nổ nhu nhược kia, toàn là dựa vào năng lực kiếm tiền cao siêu của Groya, mới có thể có cuộc sống tiêu xài thoải mái. Groya Tang Nổ, người phụ nữ này không chỉ đại diện cho gia tộc Tang Nổ, mà còn là quý tộc giàu có nhất đế quốc. Bà có khối tài sản vô cùng khổng lồ. Nghe nói có thể nuôi cả nửa quân đội của đế quốc. Hiện tại, hai bên xé rách ra mặt, đều cho rằng không cần thiết để duy trì hòa bình ở mặt ngoài, không khí tựa như khi nóng lạnh gặp nhau, như sắp xảy ra gió lốc. Ánh mắt Sen Tê lạnh như băng tiễn, nếu không phải vì áy náy với hoàng hậu trước, sao ông có thể dung túng Groya tích lũy tài sản đến trình độ này? Trước kia thấy bà ngoan ngoãn nghe lời, mới để yên cho sự phát triển này. Không ngờ đổ vong ân bội nghĩa này lại dám cắn ngược lại. Phu nhân Groya hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình thường. Ánh mắt bà kiên định, đứng ở bên cạnh bảo vệ Hà Hoan. Tầm mắt sắc bén của Sen Tê cũng đi theo dừng ở trên người Hà Hoan. Omega mê hoặc phỉ tỳ này, đúng là có ngoại hình xinh đẹp thật, nhưng ở trong mắt một người quen nhìn mỹ nhân như Sen Tê, cũng không có nơi nào đặc biệt cả. Sen Tê nhíu mày. Chỉ là một Omega bình thường, cũng không có gì đặc biệt. cũng dám khuyến khích phỉ tỷ ngỗ nghịch ông. Phỉ tỷ, ta ông chưa cho phép con mang một Omega có thân phận không phù hợp đi vào cung Đông Nặc. Cách chương.